Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 82, góc truyện audio.com. Liên Phong nhìn chằm chằm sao chổi nhỏ không tim không phổi trầm mê với phần mềm chỉnh sửa một hồi, ý vị thâm trường nở nụ cười, quay người tiến vào gian phòng nhỏ. Đây là nơi ở tạm thời của hắn, lúc thường trong cửa hàng công việc bận hoặc là lười về nhà, hắn lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Gian phòng tuy rằng nhỏ thế nhưng mọi thứ đều có, còn có thể làm cơm. Liên Phong mở tủ lạnh, lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, suy nghĩ một chút, ló đầu ra ngoài hỏi. Cậu có cái gì? Không ăn không? Vì để cho Phượng Hoàng nghe hiểu, ăn kiêng, đến bên mép biến thành. Không ăn, sao chổi nhỏ đang đối diện ống kính nhếch miệng bày hình dáng làm điệu làm bộ. Chấm, Liên Phong, sao chổi nhỏ cấp tốc đứng nghiêm lại, bình tĩnh nói. Tôi cái gì cũng có thể ăn, dù sao lúc thường chủ yếu ăn thức ăn chim, cho nên đồ ăn con người sao chổi nhỏ đều cảm thấy lạ, nhìn cái gì cũng thèm. Đương nhiên, ngoại trừ Thẩm Hành Vân tự mình làm cơm. Được rồi, Liên Phong mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó lui về phòng nhỏ, đỡ tường không tiếng động mà cười. Sao chổi nhỏ hồn nhiên không biết mình đã trêu chọc tới một phúc hắc công đáng sợ, còn không tim không phổi nhìn ống kính cho phép cất cánh bản thân, điên cuồng tự sướng, điên cuồng chỉnh sửa. Mình thực sự là một đóa nhân hoa thủy tiên. Thu thu, sau một tiếng, phòng nghỉ ngơi dọn lên ba món một canh, Liên Phong mở cửa, mùi thơm lập tức từ phòng nghỉ ngơi bay vào trong tiệm, sao chổi nhỏ lập tức thí điên chạy tới. Có thể ăn sao? Sao chổi nhỏ đôi mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm trong cái dĩa sườn xào chua ngọt nuốt nước miếng. Đương nhiên có thể, Liên Phong đem cơm bưng đến trước mặt sao chổi nhỏ, đưa lên một đôi đũa, ôn nhu nói. Ăn nhiều một chút, đừng khách khí. Sao chổi nhỏ tiếp nhận đũa tư thế vụng về nắm trong tay. Liên Phong quan sát thần sắc của hắn, hỏi. Không biết dùng, sao chổi nhỏ có chút ngượng ngùng. Chưa từng dùng, tôi đều chỉ dùng miệng trực tiếp ngậm ăn. Nói, hắn nhớ lại lúc Thẩm Hành Vân dùng đũa, nỗ lực cắp lên một miếng cơm tẻ, kết quả hạt cơm rất không nể mặt mũi mà vẩy một bàn. Sao chổi nhỏ bi thương mà nhìn cơm nước phong phú trên bàn. Chấm, thấy được ăn không được, rất muốn trực tiếp dùng mỏ chim a anh, đừng nóng vội tôi dạy cho cậu. Liên Phong không chỉ không khó chịu trái lại còn rất vui vẻ, hắn thân thủ nắm ngón tay trắng nõn của sao chổi nhỏ kiên trì nói. Ngón tay trỏ ở đây, ngón tay cái ở đây, lúc gắp đồ ăn dùng sức. Có một chút thô ráp ấm áp ma sát ngón tay của mình, cảm giác giống như điện giật từ bên tai, sao chổi nhỏ trên mặt đỏ ửng, hoảng hoảng co tay một cái, nói. Tôi học xong, vừa nãy là chuyện gì xảy ra, người này bị dò gì điện à, một, Liên Phong khẽ mỉm cười thu hồi tay của mình, cậu gắp một chút thử xem, sao chổi nhỏ thuận lợi cắp lên một khối sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng nhai nhai, đôi mắt hạnh phúc híp thành hai vầng trăng khuyết nói. Ăn ngon thật, so với chủ nhân tôi làm ăn ngon hơn nhiều, trước mặt thức ăn ngon trong nháy mắt liền phản bội chủ nhân. Cậu thích là tốt rồi. Liên Phong cầm lấy một cái bát không múc canh cho hắn, nhìn sao chổi nhỏ dùng đũa gắp đồ ăn, tán dương. Thật thông minh, vừa học liền biết, tôi lúc đó học dùng đũa học cả một ngày. Hừ hừ, tôi cũng cảm thấy mình rất thông minh, sao chổi nhỏ trong nháy mắt liền kiêu ngạo, nhưng đáng tiếc hình người không có đuôi, nếu không lúc này nhất định đã ngẩng đầu đến trời. Góc truyện audio.com, Liên Phong nghiêng đầu qua chỗ khác nở nụ cười một hồi, liền quay lại, hai người cùng ăn cơm. Sao chổi nhỏ hình người tuy rằng tinh tế thế nhưng lượng cơm ăn lại lớn đến kinh người, dù sao Phượng Hoàng quanh thân mỗi giờ mỗi khắc đều đang ở trạng thái thiêu đốt tương đương với tiêu hao năng lượng, cho nên trên bàn ba món một canh rất nhanh chỉ thấy đáy, sao chổi nhỏ còn xúc thêm hai lần cơm, bụng nhỏ ăn được tròn xoe, đũa vừa để xuống liền ngồi phịch ở trên ghế không muốn động. Ăn no chưa? Liên Phong đứng dậy thu thập bát đũa, chính hắn không ăn bao nhiêu, cơ hồ toàn bộ đều nhìn sao chổi nhỏ ăn. No rồi, sao chổi nhỏ xoa xoa bụng, hài lòng liếm liếm đôi môi, đột nhiên như nhớ tới cái gì cẩn thận nói. Cái kia, tôi có phải là nên trả tiền cho anh không? Liên Phong cười vung vung tay, giọng điệu nhu hòa, như dạy dỗ trẻ con từng chữ giải thích. Không cần tiền, đây là tôi mời cậu, chúng ta là bạn bè. Sao chổi nhỏ mê man gật đầu, à tôi chưa từng có bạn bè, bởi vì tất cả mọi người đều không chịu được cái tính tự luyến của sao chổi nhỏ. Mỗi ngày bị một tên đeo bám, đồng thời mỗi ngày còn nghe nó cằn nhằn 5.000 chữ chính mình đẹp cỡ nào, tao nhã cỡ nào, diễm lệ cỡ nào. Kết giao với loại bạn bè này không phải tìm ngược à? Liên Phong khẽ ừ một tiếng, mở nước trong bồn rửa chén, sau đó một bên rửa chén vừa phổ cập khoa học cho sao chổi nhỏ. Tuy rằng ở chỗ này của tôi ăn cơm không cần tiền, thế nhưng ở bên ngoài sẽ dùng tới tiền, có thể mua được rất nhiều thứ, quần áo đẹp, đồ ăn, còn có điện thoại di động. Sao chổi nhỏ thần tình nghiêm túc gật gật đầu. Bất quá, Liên Phong quay đầu lại nhìn sao chổi nhỏ lộ ra một nụ cười hiền lành ôn lương. Không có cũng không sao, có cái gì mong muốn có thể nói cho tôi biết. Sao Chổi nhỏ nhất thời bị cảm động đến rơi nước mắt. Giống một đứa trẻ bị quái thúc thúc dụ dỗ kẹo que. Đón lấy, đem nồi bắt muôi chậu đều rửa sạch sẽ, Liên Phong lau tay đi tới, tựa hồ tại suy nghĩ muốn mang Sao Chổi nhỏ trải nghiệm đồ vật của con người. Nhưng mà lúc này, Sao Chổi nhỏ lỗ tai giật giật. Đó là tiếng huýt gió của Thẩm Hành Vân, bởi vì có phép thuật bổ trợ cho nên vô luận khoảng cách bao xa Sao Chổi nhỏ cũng có thể thông qua tiếng còi phán đoán chính xác vị trí của Thẩm Hành Vân. Chủ nhân gọi tôi phải đi. Sao Chổi nhỏ vội vàng đứng dậy trước khi thay đổi hình thái Phượng Hoàng dừng lại một chút trước mặt Liên Phong không đề phòng mà đem quần áo cởi hết tự nhủ. Đỡ bị hỏng, được rồi, Liên Phong ho nhẹ một tiếng ánh mắt dừng lại tại thân thể trần truồng của Sao Chổi nhỏ, lưu luyến mà nhìn hắn cấp tốc biến thành Phượng Hoàng, vô cùng có tâm cơ nói. Ngày mai gặp, Sao Chổi nhỏ đập cánh, nhảy đến trên bệ cửa sổ, vừa nghiêng đầu. Thu, ngày mai cũng có thể tìm anh chơi sao? Đương nhiên có thể, Liên Phong nói, lộ ra một cái yêu thương mỉm cười. Tôi cũng không có bạn bè thần thú hay yêu quái, một mình rất cô quạnh. Sao Chổi nhỏ lập tức phối hợp chua một chút, thu, yên tâm tôi nhất định đến. Nhìn Tiểu Phượng Hoàng kéo cái đuôi hoa lệ thiểm hạt mắt người từ trên trời từ từ hạ xuống, Thẩm Hành Vân biểu tình phức tạp không cách nào hình dung. Diệp Phi Chu không biết nhớ tới cái gì, nghiêng mặt sang bên nở nụ cười. Sao Chổi nhỏ nghềnh đầu tao nhã tự tin đi tới. Thu, chủ nhân tôi ngày hôm nay có phải là đẹp đến sững sờ không? Thẩm Hành Vân qua loa mà gật gật đầu, gocchuyenaudio.com. Ai chuẩn bị cho ngươi, còn có thể biến trở về không? Sao Chổi nhỏ khá tiếc nuối. Thu, một người bạn, chỉ có thể duy trì mấy ngày. Vừa nghe chỉ có thể duy trì mấy ngày Thẩm Hành Vân ngay lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Sao Chổi nhỏ chờ Thẩm Hành Vân cùng Diệp Phi Chu đi lên đỉnh núi ngắm sao, nghe hai người cưỡi ở trên người mình chán ngán oai khanh khanh ta tâm lý có chút ước ao. Ánh chiều tà le lói, mặt trăng bị thấp thoáng sau tầng mây, trên đỉnh ngọn núi một mảnh đen nhánh, rất thích hợp ngắm sao. Sao Chổi nhỏ đem hai người thả xuống, Diệp Phi Chu khách khí đến không được nói. Khổ cực ngươi, cảm ơn. Bởi vì từ khi Phượng Hoàng tu ra hình người, Diệp Phi Chu vẫn không muốn cưỡi, cảm giác phía dưới mình là một con người. Thẩm Hành Vân vòng tay qua eo Diệp Phi Chu, chỉ vào bầu trời nói. Xem, bảo bối, Ngân Hà. Thời khắc thế này Sao Chổi nhỏ vốn là cần phải yên lặng chạy trốn, thế nhưng ngày hôm nay hắn không chỉ không đi còn đánh bạo dùng mỏ chim kéo kéo góc áo Thẩm Hành Vân, kêu hai tiếng. Thu, chủ nhân, tôi có việc muốn nói. Thẩm Hành Vân, cái gì? Sao Chổi nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút chần chờ nói. Thu, tôi muốn, tiền. Thẩm Hành Vân thú vị nhấc lên lông mày, hỏi. Ngươi đòi tiền làm gì? Sao Chổi nhỏ ngượng ngùng cúi đầu dùng mỏ chim chải vuốt lông chim, giả như không thèm để ý. Thu, chính là muốn mua đồ quần áo a, đồ ăn a, điện thoại di động a, vô cùng giống một học sinh xin cha mẹ tiền xài vặt. Này cũng không thành vấn đề. Thẩm Hành Vân một bộ không sao cả, ngược lại đối với hắn mà nói tiền tài thật sự là vật ngoại thân, không đủ dùng thì mua vài tờ vé xổ số là được. Bất quá ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới cái này, ai cùng ngươi nói? Là người nhuộm lông đuôi cho ngươi sao? Không hổ là phụ thân nhạy cảm cấp tốc liền tóm lấy trọng điểm. Thu, là hắn, Sao Chổi nhỏ lo lắng mà dùng móng vuốt đá hòn đá nhỏ. Hắn là cái gì, con người, thần thú, yêu quái, Thẩm Hành Vân thân thiết mà dò hỏi. Nam nữ, công mẹ, Diệp Phi Chu tuy rằng nghe không hiểu tiếng chim, bất quá cũng đoán thất bát bát xem Thẩm Hành Vân hỏi không để yên, lúc này cùng Sao Chổi nhỏ đứng ở cùng một trận tuyến nói. Em đã sớm muốn nói, kỳ thực chúng ta cần phải định kỳ phát lương cho hắn, anh cưỡi hắn đã lâu như vậy. Sao Chổi nhỏ lập tức kích động dùng mỏ chim ca mặt Diệp Phi Chu, biểu đạt cảm tạ đồng thời chiếm tiện nghi, Diệp Phi Chu lòng than mệt mà lui về phía sau một bước. Thẩm Hành Vân nghiêm trang sửa chữa. Anh chỉ là, cưỡi, hắn, bảo bối, Diệp Phi Chu, Thẩm Hành Vân tiếp tục nói. Sao Chổi nhỏ quá ngu, anh sợ hắn bị người lừa gạt. Ba, Sao Chổi nhỏ tức giận đến bộ ngực phình. Thu, tôi mới không ngu, hắn ngày hôm nay còn khen tôi thông minh đây. Vậy thì càng khả nghi, Thẩm Hành Vân sâu xa nói, cách chương.